Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Phản bội. Chính trực tháng 8, thời tiết nóng bức, thế nhưng Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể đi ở này trải rộng lục sắc trong thế giới, cũng không có cảm thấy nhiều nóng. Bọn họ hướng về phương đông đi ước chừng hơn 2 giờ. Xa xa thấy được, tại khắp là lục sắc bên trên bình nguyên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều to lớn lục sắc trụ tử. Cao cao đứng vững lấy, những cây cột này đều có cao mấy trăm thước, đại bộ phận đều hiện lên tròn kiêu bôi, số ít hiện lên hình trụ. Trương Phàm cùng kia nhân bản thể liếc nhau, đều có chút nghi hoặc. Đây là vật gì? Ở bên trong nghi hoặc, hai người hướng về những lục sắc đó trụ tử tới gần. Khi bọn hắn dọc theo một đạo bằng phẳng lục sắc con đường tiến lên, Trương Phàm đột nhiên ý thức được, này lục sắc con đường nguyên lai là một mảnh đường cái. Chỉ bất quá bởi vì bị vứt đi quá lâu, phía trên đã sinh đầy thực vật xanh, những cái kia xung quanh nhà trệt cũng đều đã bò đầy lục sắc dây leo thực vật. Thấy được những cái này, Trương Phàm biết, nơi này nguyên lai là một tòa thành thị, chỉ bất quá bởi vì vứt đi quá lâu, cả tòa thành thị đã bị thực vật xanh bao trùm. Những cao lớn đó lục sắc trụ tử, kỳ thật chính là từng là cao ốc. Tại một ít cao ốc, ngẫu nhiên có mấy cái zombie tại lắc lư. Những cái này zombie y phục trên người, trên cơ bản đã thành vải, rất nhiều thậm chí đều không có mặc quần áo. Bọn họ kia tàn phá thân thể lõa lồ, miệng lệch ra nhãn nghiêng, nhìn lên 10 phần buồn nôn. Kia thân mật nhân bản thể nói, bọn họ cơ bản cũng không mặc y phục, xem ra những cái này zombie đã tồn tại đã lâu rồi. Có lẽ là 10 mấy năm, vài chục năm thậm chí càng lâu. Trương Phàm gật gật đầu. Kia thân mật nhân bản thể tiếp tục nhắc nhở, chúng ta muốn coi chừng, nơi này ngoại trừ zombie, có lẽ còn có cái khác quái vật. Hai người cẩn thận từng ly từng tí về phía trước tìm tòi tiến lên. Trên đường, bọn họ chém giết hơn 10 zombie, chỉ bất quá những cái này zombie cũng chỉ là phổ thông zombie. Trong đầu không có huyết hạch, bọn họ lại đi về phía trước mấy giờ, lập tức muốn xuyên qua thành thị. Thân mật nhân bản thể nhắc nhở Trương Phàm nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a. Tuy bọn họ hiện tại theo thứ tự là 4 cấp cùng 5 cấp, hoàn toàn có thể đủ trong bóng đêm thấy vật, nhưng có chút lạ vật càng là đến tối lại càng là lợi hại. Cho nên buổi tối còn là tận lực không muốn đi ra ngoài. Bọn họ xung xem xét chỉ chốc lát, nhìn chúng một tòa tầng 3 cao lầu nhỏ. Trương Phàm đang muốn tiến vào, kia thân mật nhân bản thể lại ngăn cản hắn. Ta tiến vào, ngươi bọc hậu, này cùng nhau đi tới. Gặp được muốn dò xét vài chỗ thời điểm, hắn luôn là hội đi trước. Trương Phàm cũng không khách khí, gật gật đầu. Kia thân mật nhân bản hít sâu một hơi, nghiêng tai lắng nghe một lát, này mới từ từ mở ra cửa phòng, đi vào một tầng. 5 phút đồng hồ, hắn đem một tầng tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Đối với cửa, Trương Phàm thấp kêu lên, một tầng an toàn. Trương Phàm lúc này đi theo tiến vào một tầng. Hắn này mới phát hiện, bởi vì nơi này vứt đi có quá lâu, liền ngay cả trong phòng 4 vách tường, sàn nhà, thậm chí là đồ dùng trong nhà, cũng đã bò đầy thực vật xanh. Kia thân mật nhân bản thể lại dọc theo thang lầu, hướng về 2 tầng chậm rãi đi tới. Trương Phàm thì ở phía dưới cảnh giới. Kia thân mật nhân bản trên hạ thể đến thang lầu đỉnh, nhìn chỉ chốc lát, quay đầu đối với Trương Phàm nói, lầu 2 cũng hẳn là an toàn. Liền vào lúc này, chiếu, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ kia thân mật nhân bản thể trên bờ vai nhảy lên qua. Kia thân mật nhân bản thể vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, hiện lên đạo hắc ảnh kia. có lẽ là bởi vì chợt hiện có quá mạnh, dưới chân bất ổn, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn hạ xuống. Bóng đen kia thì theo ở phía sau, hướng về thân mật nhân bản thể đuổi theo. Trương Phàm thẳng đến lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai đó là một chú chuột, bất quá cái của nó đầu so với phổ thông con chuột lớn hơn. Chiều cao trọn vẹn đạt đến 1 mét, nếu như cộng thêm cái đuôi, vậy có nhanh dài 2 mét, trọng điểm là da của nó có vài khối đều là tàn phá. Có thể thấy được bên trong xương cốt, mặt của nó nhìn lên cũng là tàn phá không chịu nổi. Trong miệng chảy buồn nôn sền sệt chất lỏng, xem ra tại kia zombie virus trước mặt, liền ngay cả động vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kia zombie chuột hướng về thân mật nhân bản trên người thể đánh tới. Muốn đi cắn cái cổ, Trương Phàm lúc này trong chớp mắt rút đao, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, kia zombie chuột đầu trực tiếp bị phách thành hai nửa, tại bị chém thành hai khúc kia trong đầu, một mai huyết hạch chậm rãi lăn xuất ra. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới zombie chuột trong đầu cũng có huyết hạch, hắn cúi đầu đi nhặt kia mai huyết hạch. Thế nhưng khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện nơi cửa thang lầu, đột nhiên nhiều mười mấy ảnh tử, dĩ nhiên là hơn 10 zombie chuột. Thân mật nhân bản thể lúc này cũng đã đứng dậy, hai người vội vàng lui về phía sau, dựa lưng vào góc tường. Những zombie đó chuột giống như là từng con một ám dạ u linh, tất cả đều hướng về bên này đánh tới. Bất quá hảo tại bọn hắn chỉ là một cấp zombie chuột. Vô luận là tốc độ còn là lực lượng, đều muốn so với Trương Phàm bọn họ chênh lệch rất nhiều. Hai người không có phí cái gì lực, liền đem những cái này zombie chuột chém giết. Sau đó từ nơi này chút zombie chuột trong đầu, lấy được hơn 10 huyết hạch. Đương nhiên, căn cứ giết nhiều nhiều tiện phân phối nguyên tắc, Trương Phàm lấy được 8 miếng. Kia thân mật nhân bản thể lấy được 3 miếng. Hai người đem lầu trên lầu dưới triệt để điều tra một lần, xác định không có quái vật gì cùng zombie, lúc này mới đóng cửa, đi đến lầu 3, nơi này tầm mắt rộng rãi, hơn nữa tứ phía đều là đất trống, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng dễ dàng đào tẩu, ổn định xuống. Trương Phàm lấy trước suất 3 miếng một cấp huyết hạch tới ăn. Trong bụng đói bụng cảm giác lúc này tiêu thất, mà kia thân mật nhân bản thể bởi vì không có nhiều máu như vậy hạch, cho nên hắn chỉ ăn một mai, còn dư lại còn phải lưu lại đương lương khô. Sau khi ăn xong, kia thân mật nhân bản thể liền nói với Trương Phàm, ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới gác đêm, đến sau nửa đêm ngươi lại đến lượt ta. Trương Phàm cũng không khách khí, lúc này nằm ở một trương tràn đầy thực vật xanh trên giường. Rất nhanh, tiếng hô của hắn liền vang lên. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì tại động chính mình. Hắn trong chớp mắt mở mắt. Như vậy vừa mở mắt, hắn liền phát hiện là kia thân mật nhân bản thể. Kia thân mật nhân bản thể lúc này trong tay đang cầm lấy một mảnh ngân sắc xiềng xích, chính là Trương Phàm lúc trước từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài xiềng xích. Hắn đã dùng xiềng xích tại Trương Phàm trên chân chụp vào một vòng, trên người chụp vào một vòng, đang định bộ đồ vòng thứ ba, thấy Trương Phàm mở mắt ra, hắn mãnh liệt xé ra xiềng xích, trong chớp mắt buộc chặt, đem Trương Phàm một mực địa trói lại. Lúc này chỉ thấy kia thân mật nhân bản thể ánh mắt trở nên tuyệt không thân mật, ngược lại hiển lộ có chút dữ tợn. Trương Phàm vội vàng muốn lấy tay tận lực đi đủ chân của mình biên ảnh nhận. Kia thân mật nhân bản thể đem xiềng xích mãnh liệt hất lên, ở bên cạnh trên cây cột quấn vài vòng, đem xiềng xích buộc chặt. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, không cần tìm, ở chỗ này đây. Nói qua cầm lấy bên cạnh trên bàn một vật, chính là Trương Phàm ảnh nhận. Tay hắn nắm ảnh nhận, từng bước một hướng Trương Phàm tới gần. Trương Phàm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lòng của hắn đã trở nên băng lạnh lên. người này là hắn này hơn 2 tháng qua, nhận thức duy nhất có thể tín nhiệm người. Không nghĩ tới đột nhiên liền phản bội chính mình, thật sự làm cho người ta khó có thể lý giải. Kia thân mật nhân bản thể cười lạnh một tiếng, đem Trương Phàm ảnh nhận rút ra, nhìn xem kia xanh đầm đìa lưỡi đao, nói, trên thế giới, chỉ có thể có một cái Trương Phàm. Cảm tạ HA khen thưởng, còn có VKYY1888. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.